Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 202, rốt cục đợi đến ngươi. Hoàn chỉnh trái tim, chẳng lẽ cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa là dùng một loại khác phương pháp đem Akainu phục sinh à? Biết được hư hư thực thực Vegapunk người thần bí. Phân phó Sengoku xuất ra Akainu hoàn chỉnh trái tim về sau. Có lẽ Sengoku gặp những thứ này hải tặc thế giới bên trong thổ dân. Cũng không rõ ràng cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng theo cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới vượt qua mà đến. Sở dịch lại là mơ hồ đoán đến cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Rốt cuộc muốn dùng như thế nào phương thức đến phục sinh Akainu? Cái kia phương pháp chính là nhân bản. Không sai, cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa đã không thể giống như là khoa học cuồng nhân địch mạc một dạng, nắm giữ lấy một bộ phận linh hồn ảo diệu. Vậy hắn muốn sở dịch giết chết Akainu phục sinh là tuyệt đối không có nửa điểm khả năng, mà lại lúc này Akainu sau khi chết dần dần tiêu tán linh hồn năng lượng bên trong. Bởi vì trộn lẫn sở dịch ẩn núp ở bên trong linh hồn năng lượng duyên cớ. Tiêu tán tốc độ rõ ràng là tăng tốc mấy lần không thôi. Lấy hiện nay Akainu tiêu tán linh hồn năng lượng trình độ đến xem. Cho dù là sở dịch muốn một lần nữa thu thập Akainu linh hồn năng lượng đều có chút khó khăn. Càng đừng đề cập cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Cho nên, đơn thuần theo cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Muốn thu hoạch được Akainu hoàn chỉnh trái tim làm manh mối lời nói. Vậy hắn muốn chân chính thu hoạch được tất nhiên cũng là Akainu gen. Như thế chỉ cần dùng Akainu gen, lại nhân bản ra một cái Akainu đến. Không sẽ chờ cùng với là một lần nữa để Akainu phục sinh sao? Đương nhiên, nhân bản cũng không phải là đơn giản như vậy. Sở dịch ngược lại là có thể tin tưởng cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Nắm giữ lấy giống như là hắn vượt qua trước thế giới kia nhân bản kỹ thuật. Để một cái khác Akainu một lần nữa trở về đến hải tặc thế giới bên trong tới. Có thể nhân bản là cần thời gian nhất định. Cho dù là người nhân bản trưởng thành, cũng phải cần thời gian nhất định. Tạm thời tới nói, nếu như cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa, thật sự là muốn dùng nhân bản kỹ thuật một lần nữa chế tạo ra một cái Akainu lời nói. Trong thời gian ngắn bị sáng tạo ra Akainu, căn bản không đủ uy hiếp được sở dịch, nhưng là nhân bản đáng sợ địa phương, thật sự là cầm có nhất định điều kiện về sau. Liền có thể một lần nữa nhân bản ra một cái phục chế nhân đơn giản như vậy sao? Tất nhiên không phải a. Thực nhân bản đáng sợ nhất địa phương cũng là sản xuất hàng loạt. Tưởng tượng một chút đi. Cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa nắm giữ Akainu gen. Có thể nhân bản ra một cái Akainu đến. Liền có thể nương tựa theo hắn tiên tiến khoa học kỹ thuật. Nhân bản ra cái này đến cái khác. Akainu phục chế thể đến. Theo những thứ này Akainu phục chế thể từng cái trưởng thành. Dù là không có trái Magu Magu năng lực, mỗi cái Akainu phục chế thể chỉ có trung tướng cấp bậc thực lực mà thôi. Thế nhưng là vô số trung tướng cấp bậc Akainu tạo thành quân đoàn. Chắc hẳn xưng bá vùng biển vẫn là vô cùng đơn giản a. Dù sao đó là lấy Akainu làm bản gốc. Sáng tạo ra đến đáng sợ phục chế thể a. Khó trách Sengoku gặp nhìn thấy Akainu bỏ mình, trong nội tâm bộc lộ mà ra tâm tình đều là bi thương, phẫn nộ. Chỉ có cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa biết Akainu tin chết sau giống như vô cùng vui vẻ, vô cùng kích động. Chắc hẳn nắm giữ lấy giống như là nhân bản một dạng kỹ thuật hắn sớm đã có lấy hải tặc thế giới bên trong cái nào đó cường giả làm bản gốc. Nhân bản ra vô số mạnh mẽ nhân bản phục chế thể. Tạo thành hải tặc thế giới bên trong đáng sợ nhất quân đoàn ý nghĩ đi. Trước kia cái hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa, chỗ lấy không có dùng trong tay hắn Akainu Gen đến tiến hành nhân bản. Chỉ sợ là bởi vì hải quân bí mật thu thập Akainu Gen không đủ để cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa tiến hành nhân bản. Tiến hành phục chế đi. Hiện tại tốt, thu hoạch được Akainu hoàn chỉnh trái tim. Nhân bản Akainu điều kiện tiên quyết xem như có. Đợi đến bước kế tiếp nhân bản bắt đầu thời điểm, khác không nói trước. Thân là Akainu bỏ mình kẻ cầm đầu, ta khẳng định thì là cái thứ nhất phải đối mặt Akainu quân đoàn tập kích. Hoặc là nói là bị Akainu quân đoàn tiêu diệt đối tượng. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, hiển nhiên Sở Dịch là ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Càng là ý thức được cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa đến cùng có được như thế nào uy hiếp tiềm ẩn. Cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa nhất định phải muốn ở chỗ này trừ rơi. Đây chính là Sở Dịch ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Ý thức được cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa uy hiếp về sau. Trong đầu sinh ra ý nghĩ đầu tiên, nhưng nói dễ, làm còn là rất khó. Không nói trước Sengoku, gặp ngay tại cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa bên người. Liền nói cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa, trong thân thể tràn ngập khiến Sở Dịch run rẩy, hoảng sợ khí tức, liền để Sở Dịch không khỏi có chút do dự. Mà tại Sở Dịch do dự, là có hay không phải mạo hiểm một lần, đánh cược mình có thể tại gặp Sengoku trước mặt, chém giết cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa lúc đã là đem Akainu hoàn chỉnh trái tim giao cho cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Sengoku trên hai tay nhiễm lấy Akainu máu tươi, tâm tình tại càng phát ra bi thương, đồng thời không khỏi hỏi hướng cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa nói. Tiến sĩ, Sakazuki sự tình thì cực khổ ngươi hao tâm tổn trí. Nhưng, ta không là không tin ngươi, mà là ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết cùng gặp. Ngươi đến cùng chuẩn bị dùng phương pháp gì đến phục sinh Sakazuki? Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị chấp hành người nhân tạo kế hoạch sao? Người nhân tạo, hòa hình chủ nghĩa người. Đang do dự bỗng nhiên nghe được Sengoku tra hỏi, Sở Dịch nhất thời bốc lên song mi, nguyên bản có chút sầu lo ánh mắt, chính là lại một lần rơi tại cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa trên thân. Đúng a, ta làm sao lại một chút quên, hải quân một phương tại Vegapunk trợ giúp phía dưới là có thể chế tạo người nhân tạo, hoặc là nói là chế tạo hòa bình chủ nghĩa người đâu. Muốn là cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa cũng không có nắm giữ nhân bản kỹ thuật. Có thể nhân bản ra Akainu, chỉ là nắm giữ lấy chế tạo người nhân tạo kế hoạch. Đem chết đi Akainu biến thành một cái nhân tạo người. Người cải tạo lời nói. Vậy hắn uy hiếp liền muốn nhỏ rất nhiều. Dù sao hải tặc nguyên tác bên trong chế tạo hòa bình chủ nghĩa người giá cả đều là không ít. Mỗi cái hòa bình chủ nghĩa người phí tổn đều cùng một chiếc hải quân chiến hạm không sai biệt lắm. Là không thể sản xuất hàng loạt, bởi vì hải quân một phương điều kiện kinh tế thì hạn chế sản xuất hàng loạt khả năng. Mà lại vừa mới ta giống như cũng đi vào một cái lầm lẫn bên trong. Thực ta không cần thiết tìm kiếm nghĩ cách giải quyết hết cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Ta chỉ cần hủy đi trong tay hắn tài liệu. Hủy đi Akainu trái tim, cộng thêm hắn thi thể, không là tốt rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, từ Sở Dịch trong hai con ngươi chính là lóe qua một vệt tinh quang. Mà lại không chút do dự hắn, lúc này cũng không cần thiết nghe cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa trả lời. Bởi vì hắn trước tiên cần làm sự tình, tựa như là lúc trước nói một dạng chính là hủy đi Akainu thi thể. Hủy đi hải quân một mới có khả năng thu được liên quan tới để Akainu phục sinh tài liệu. Cho nên một giây sau, siêu, thân ảnh biến mất. Trong nháy mắt, Sở Dịch khóa chặt cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa. Bỗng nhiên chính là quỷ ảnh thiểm, xâm nhập mà đến. Chuẩn bị thừa dịp cái này, quỷ ảnh thiểm, sử dụng hoàn tất. Khiến Sengoku, Gap đều cho là hắn mục tiêu chính là cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa khe hở. Thừa cơ đem Akainu hoàn toàn hủy thi diệt tích, nhưng lại tại sở dịch sử dụng, quỷ ảnh thiểm. Mắt thấy hắn bóng người liền muốn xâm nhập đến cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa trước mặt. Lúc, hắc, bỗng nhiên, một vệt nhấp nhô cười lạnh. Đúng là từ cái này cái hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa khuôn mặt vung lên. Đồng thời, cơ hồ là tại cái kia tia cười lạnh vừa mới vung lên trong nháy mắt. Cái kia hư hư thực thực Vegapunk ra hỏa chính là đột nhiên quay người. Đối diện hướng sở dịch, quỷ ảnh thiểm, chuẩn bị hiện thân phương hướng. Tu La, ta liền biết ngươi không đi. Hiện tại rốt cục để cho ta chờ đến ngươi đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.